Chương 1546, Đại chiến Hoàng Kim Sư Tử. Giết. Trước tiên nhảy ra công kích là một cái sinh tử cảnh nhị trọng dị tộc. Hắn cảm giác được phương thần tu vi còn không có đạt tới sinh tử cảnh, lúc này liền lôi đình xuất thủ. Thấy thế, phương thần cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Giang giác nguyên bản lòng tin 10 phần dị tộc, đột nhiên bị phương thần một quyền, trực tiếp đánh nát xương sọ. Máu tươi từ vỡ vụn trên xương sọ, dâng trào ra, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Làm sao có thể đám người kinh hô, thật sự là quá mức chấn kinh. Một cái tạo hóa cảnh cửu trọng ra hỏa, một quyền đánh nát sinh tử cảnh nhị trọng đế quân xương sọ. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Xinh đẹp nữ tử Tiết sư muội, con người đen nhánh bên trong, lóe ra vẻ kinh ngạc. Toàn tức, nàng nghĩ đến một điểm. Người này nhất định là đạt được kỳ ngộ, bằng không mà nói, thực lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nhất định là rất mạnh truyền thừa, ta nhất định muốn đạt được. Xinh đẹp nữ tử trong lòng âm thầm nói. Đinh sư tỷ bọn người, cũng là có chút kinh hô. Phanh tại mọi người kinh hô bên trong, phương thần lại là một quyền, trực tiếp đem cái này dị tộc quanh sát. Điện quang hỏa thạch ở giữa, sinh tử cảnh nhị trọng đế quân, cứ như vậy nhẹ nhõm bị chính mình chém giết. Phương thần trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Lợi hại, bội phục. Đao tam đối phương thần dựng thẳng lên bà chư nói. Cùng tiến lên, vây quét bọn hắn. Cũng không biết là ai giống lên một tiếng, lập tức đại lượng sinh tử cảnh đế quân, toàn bộ xuất thủ. Đối thủ của các ngươi là ta. Mấy cái sinh tử cảnh trung giai cường giả, muốn xuất thủ chấn áp phương thần, nhưng lại bị đao tam cho ngăn cản lại. Đao tam tay cầm chiến đao, quét ngang thiên hạ. Trong nháy mắt khí thế tăng lên tới đỉnh điểm. Phốc một đao chém xuống, một cái sinh tử cảnh tứ trọng đế quân, trong nháy mắt mất mạng. Đao tam liếm liếm đôi môi khô khốc, chủ động công hướng cái khác sinh tử cảnh trung giai cường giả. Cùng lúc đó, phương thần cu nở dê đại khai sát giới. Dị tộc cùng hải yêu nhất tộc, vốn là cùng nhân tộc là thủ truyền kiếp. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, nhân tộc thánh chủ đột phá đến vạn cổ cảnh, nhân tộc, chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Giết! Đối mặt sinh tử cảnh nhị trọng dị tộc, phương thần một quyền đánh sát một cái. Trong nháy mắt, trên mặt đất ngã xuống vô số thi thể. Dị tộc cùng hải yêu nhất tộc tổn thất nặng nề. Một đám phế vật, liền một cái tạo hóa cảnh võ giả đều không chấn áp được sao? Đinh sư tỷ khí hô to gọi nhỏ. Ai có thể bắt kẻ này, ta chẳng những cho hắn giải dược, còn tiện hắn một việc cơ duyên. Bị đinh sư tỷ kích thích đến, đám người công kích, càng hung hiểm hơn. Theo chiến đấu tiến hành, sinh tử cảnh nhị trọng đế quân, đã không dám đơn độc tiến công. Trong lòng của bọn hắn, tràn đầy hoảng sợ. Cùng bọn hắn chiến đấu căn bản không phải nhân loại, mà là ma quỷ. Phương thần chủ yếu đụng phải liền là sinh tử cảnh tam trọng đế quân, một cái hai cái lực công kích không mạnh, nhưng là mấy cái liên thủ, uy lực tiểu thật to tăng lên. Kịch chiến một phen về sau, phương thần rốt cuộc thi triển ra thời không sách. Cho đến trước mắt, thời không sách là hắn chỗ dựa lớn nhất. Thần thuật liền là thần thuật, vừa mới thi triển ra thời không sách, phương thần thân hình, đông biến mất. Người đâu ngay tại tiến công đông đảo sinh tử cảnh đế quân, công kích nhau nhau thất bại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Phốc đột ngột, trong hư không xuất hiện một cái đại thủ, mang theo người lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thấu một cái sinh tử cảnh tam trọng đế quân thân thể. Không cái này sinh tử cảnh tam trọng đế quân, miệng phun tiên huyết, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Hắn giấu ở trong hư không, cùng một chỗ công kích hắn. Có dị tộc đại hống. Lập tức, mọi người điên cuồng công kích tới chung quanh hư không, không cho phương thần có thể thừa dịp cơ hội. Sông Nham Thạch biên giới, đinh sư tỷ đám người sắc mặt, càng ngày càng ngưng trọng. Đinh sư tỷ, hai cái này nhân tộc thực lực quá mạnh, chúng ta muốn hay không tạm thời rời đi nơi này? Tiết sư muội thấp giọng hỏi. Đu nở dê vở ơ đinh sư tỷ, cái kia cầm chiến đao võ giả quá mạnh. Sinh tử cảnh trung giai bên trong, gần như vô địch thủ. Một cái khác đệ tử nói. Ngắn ngủi một hồi thời gian, dị tộc cùng hải yêu nhất tộc liền tử thương thảm trọng. Nếu là đang trì hoãn xuống dưới, chờ dị tộc cùng hải yêu nhất tộc toàn bộ tử vong, tựu đến phiên các nàng. Lúc kia, các nàng ngay cả chạy trốn đi chỗ trống đều không có. Rút lui. Đinh sư tỉ bàn tay vung lên, bước đầu tiên rời khỏi nơi này. Thời gian nháy mắt, sư môn người. Toàn bộ rời đi. Hô hô hô sư môn người, quay trở về các nàng đại bản doanh. Môn chủ, việc lớn không tốt. Đinh sư tỷ bối rồi nói. Sự tình gì hắc ám chỗ, truyền ra băng lãnh thanh âm. Môn chủ, có hai cái nhân tộc, theo sông Nham Thạch bên trong đi ra, ngay tại đại khai sát giới, thực lực của bọn hắn quá mạnh, dị tộc cùng hải yêu nhất tộc sinh tử cảnh đế quân, căn bản ngăn cản không nổi. Đinh Sư Tỷ nói, một đám sinh tử cảnh đế quân, thế mà liền hai cái nhân tộc đều giết không được môn chủ, ta hoài nghi hai người kia đạt được một ít trọng đại truyền thừa, thực lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là cái kia tạo hóa cảnh võ giả, lại có thể nhẹ nhõm chém giết sinh tử cảnh tam trọng đế quân. Đinh Sư Tỷ tiếp tục nói, xoát hát cắm chỗ, hư không xé rách, hoàng kim sư tử từ trong đó đi ra. Trên mặt của nó, hiện đầy vẻ âm trầm. Tu hành cung truyền thừa sao hoàng kim sư tử cười lạnh, toàn tức vừa xài bước ra, đi hướng thông đạo. Sông Nham Thạch trước, phương thần một quyền doanh sát cao y củ ổ y củ nở dê sinh tử cảnh tam trọng đế quân. Ở một bên đao tam, một đao đánh chết ba thần địa cuối cùng một thần. Hai người bèn nhìn nhó cười, một trận chiến này thật sự là quá sảng khoái. Phương thần huynh, đây là ta tu võ đến nay, thống khoái nhất một trận chiến. Đao tam cười nói. Phương thần gật đầu, hắn cũng giống như thế. Không thể không nói, tu hành cung bên trong truyền thừa, để bọn hắn phát sinh trên bản chất thuế biến. Nhưng vào lúc này, bạch sắc đại cẩu cùng tiểu lao thử xuất hiện. Lão đại, ngươi cũng quá lợi hại a, tạo hóa cảnh liền có thể đơn giản chém giết sinh tử cảnh đê giai đế quân. Tiểu lao thử cười nói. Bạch sắc đại cẩu đối phương thần cùng đao tam biểu hiện, rất là hài lòng. Không tệ, không có bôi nhọ ta chủ nhân uy danh. Bạch sắc đại cẩu tới lui lầu nói. Ông kim hoàng sắc khí tức tràn ngập ra, sông Nham Thạch trực tiếp sôi trào lên. Bạch sắc đại cẩu quay đầu nhìn lại, hoàng kim sư tử đã đứng ở đối diện, trợn mắt nhìn xem bạch sắc đại cẩu. Đại bạch cẩu, ngươi tình nguyện để hai cái không thể làm chung rác rưởi tiến vào tu hành cung, QNZ không cho ta đi vào, hoàng kim sư tử phẫn nộ quát. Hừ, ngươi tên phản đồ này, còn có mặt mũi nói cái này chủ nhân truyền thừa, liền xem như một đời tư không xuất thế, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Bạch sắc đại cẩu đối hoàng kim sư tử phi thường thống hận. Bạch sắc đại cẩu cùng hoàng kim sư tử rằng co đồng thời, tiểu lão thử cho đao tam cùng phương thần giải thích. Sau khi nghe xong, phương thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đầu này hoàng kim sư tử liền là xinh đẹp nữ tử phía sau chỗ dựa. Phương thần nói, cái này không nghĩ tới, đầu này sư tử thế mà phản bội Long Minh tiền bối. Trách không được bạch sắc đại cẩu như vậy thống hận hoàng kim sư tử, thì ra là thế. Nghĩ tới đây, phương thần cùng đao tam đôi mắt, cũng là lạnh thấu xương. Bọn hắn được hưởng lợi với Long Minh, xem như Long Minh nửa cái môn nhân. Hoàng kim sư tử phản bội Long Minh, bọn hắn tự nhiên muốn là Long Minh thanh lý môn hộ. Phương thần cùng đao tam, đi tới bạch sắc đại cẩu trước người, cùng nó sóng vai đứng thẳng, chiến ý dạt dào. Đại bạch cẩu, ngươi không phải một mực tại là Long Minh lão già kia tìm kiếm truyền nhân sao, hôm nay ta liền ngay trước mặt của ngươi, đem bọn hắn hai cái chu sát. Hoàng kim sư tử cuồng dã cười to. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Đao tam lạnh như băng nói. Vừa vặn, chúng ta QNZ chuẩn bị là Long Minh tiền bối thanh lý môn hộ. Phương thần no y hoanh khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Hoàng kim sư tử quanh thân, kim hoàng sắc hoa văn, nhanh chóng lưu chuyển. Giờ khác này hoàng kim sư tử, bạo phát ra thực lực mạnh nhất. Hắn biết rõ đối thủ cường đại, cho nên trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ. Không tốt. Cảm giác được trong không khí truyền đến ba động, bạch sắc đại cẩu thầm kêu một tiếng không tốt. Bất quá, không đợi nó nói xong, cũng cảm giác được hư không ba động. Ngay sau đó, một tòa trận pháp, bao phủ hoàng kim sư tử. Động thủ. Phương thần bố trí ra cải tiến bản hôn nguyên sát trận, tạm thời khốn trụ hoàng kim sư tử. Đao tam thì là một ngựa đi đầu, xông vào trong trận pháp. Bạch sắc đại cẩu cùng phương thần, tuần tự tiến vào trận pháp. Loại chuyện này, làm sao có thể thiếu được ta tiểu lão thử nói xong, sau lưng ngưng tụ ra một tôn khổng lồ tử sắc lão thử hư ảnh, cực điểm xuyên thấu thần thông, thi triển đi ra. Dưới tình huống bình thường, hoàng kim sư tử sức chiến đấu, cùng bạch sắc đại cẩu không kém bao nhiêu. Lần trước bị bạch sắc đại cẩu cùng tiểu lão thử tiểu bước lui. Mà, nó thi triển ra chính mình ẩn tàng nhiều năm đòn sát thủ, sức chiến đấu tiêu thăng, lập tức trở nên siêu cường. Bất quá, vốn cho rằng có thể làm được nghiền ép đối thủ. Nhưng lại phát hiện, chính mình lâm vào trong trận pháp. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn bản vương hoàng kim sư tử ngập trời khí tức, khuyết tán ra đến, băng lãnh nói. hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phương Thần thi triển thời không sách, dung nhập thời không, khống chế hỗn nguyên sát trận âm thầm đánh lén Hoàng Kim Sư Tử. Đao Tam cùng Bạch Sắc Đại Cẩu thì là đối kháng chính diện. Chiến đấu phi thường kịch liệt, toàn bộ hang động đều đang lắc lư. Dòng sông bên trong, nóng hổi nham tương, nhanh chóng cuồn cuộn lấy. Hữu cực điểm xuyên thấu, đâm xuyên qua Hoàng Kim Sư Tử một cái chân, để Hoàng Kim Sư Tử nhuốm máu. A Hoàng Kim Sư Tử đại hống, há mồm phun ra kim hoàng sắc khí tức khủng bố, bắn về phía Bạch Sắc Đại Cẩu. Cẩn thận! Bạch Sắc Đại Cẩu kéo một cái Đao Tam, tránh thoát kim hoàng sắc khí tức công kích. Đao Tam trong tay chiến đao hành không đánh xuống, bàng bạc đao mang, đụng vào Hoàng Kim Sư Tử trên thân. Sinh tử cảnh đế quân lực phá hoại, vốn là phi thường lớn. Lúc này, xinh đẹp nữ tử bọn người, cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Môn chủ cùng hai người kia chiến đấu. Đinh Sư Tỷ nói. Ừ, môn chủ xuất thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia hai cái nhân tộc chẳng qua là tôm kép nhại nhép mà thôi, môn chủ thủ đoạn thông thiên, nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn. Sư môn đệ tử, đối Hoàng Kim Sư Tử sùng bái mù quáng. Chỉ có xinh đẹp nữ tử, trong lòng ẩn ẩn có một kia cảm giác bất an. Nàng luôn luôn cảm giác, sông nham thạch phía dưới, không tầm thường. Tại sao có thể có loại cảm giác này khó khăn đạo môn chu hội chiến bại sao xinh đẹp nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy vẻ nghi hoặc.